Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế mà Phương ở phía sau lẩm Thẩm Thiên Vi nở ra một nụ cười hài lòng, hơn nữa hắn còn nắm thật chặt vạt áo của chị gái, bày ra một bộ dạng run sợ. Không đâu mẹ à. Thẩm Thiên Vi lúc này đã 12 tuổi, cô bé đã có một bộ dáng nhu mì yếu ớt động lòng người, làm cho người ta cảm thấy thương tiếc. Thiên Dục rất là nghe lời mà, hắn nhất định không phải là cố ý gây họa, có phải không Thiên Dục? Thẩm Thiên Vi đột nhiên xoay người lại, cưng chiều dịu dàng hỏi Thẩm Thiên Dục đang đứng ở phía sau. Thẩm Thiên Dục thu lại nụ cười trong nháy mắt, hắn ôm sát người của Thẩm Thiên Vi làm nũng đáp một tiếng vâng. Thẩm Thiên Vi xoay người lại nhìn An Vĩnh Tâm rồi cười nói, mẹ à, con nói có đúng không? Con biết ngay Thiên Dục nhất định không phải là cố ý gây ra chuyện mà. Lời của hắn, con nói con có thể tin được sao? An Vĩnh Tâm khóc không ra nước mắt. Vì Vì à, con nghe mẹ nói đây này. Mẹ à, mẹ cứ giao chuyện này cho con đi, con sẽ nói chuyện với Thiên Dục. Này, Vì Vì à. Hoàn toàn không chú ý tới tiếng kêu của An Vĩnh Tâm, Thẩm Thiên Vi liền vội vàng kéo Thẩm Thiên Dục chạy đi. Về tới phòng mình, để quyển sách từ trên tay xuống, cô bé sờ sờ đầu của Thẩm Thiên Dục rồi cất tiếng hỏi. Không có bị mẹ đánh đòn chứ? Thẩm Thiên Dục bày ra một bộ dạng ngoan ngoãn mà nghe lời. Hắn cắn cắn môi mỏng, gật đầu một cái. Nói đi, lần này làm sao lại chọc giận mẹ vậy? Nụ cười ở đôi môi hồng tràn ra. Thật sự là rất kỳ quái. Từ nhỏ đến lớn Thiên Dục luôn rất nghe lời cô. Chưa từng thấy một đứa trẻ nào cùng lớn với Thiên Dục lại ngoan ngoãn như vậy. Nhưng tại sao mỗi ngày mẹ lại luôn la mắng hắn chứ? Em cũng không biết nha. Thẩm Thiên Dục rũ cái đầu nhỏ xuống, trong mắt đen to lại chả chực khóc, giống như là vô cùng khổ sở. Một cảm giác yêu thương từ trong lòng tràn ra. Thẩm Thiên Vi thở nhẹ một cái, đem thân hình gầy gò ôm vào trong ngực rồi vỗ nhẹ lưng hắn. Không có chuyện gì đâu, mẹ rất là yêu thích em. Làm việc gì cũng đều là vì muốn tốt cho em cả. Ngàn vạn lần không thể tức giận với mẹ nhé. Vâng. Hắn mềm mại đáp một từ vâng. Ừ, vậy thì ngoan. Chị làm điểm tâm cho em ăn có được không? Thẩm Thiên Vi xoa xoa mái tóc đen nhánh của hắn rồi cưng chiều cất tiếng hỏi. Em muốn ăn cây xoài ngàn tầng. Chiếc đầu nhỏ đặt tại vai cô khẽ nói. Không thành vấn đề, vậy thì em ra sân chờ chị nhé, rất nhanh sẽ có thôi. Thẩm Thiên Vi xoay người đi ra cửa, bỗng nhiên cô dừng lại bước chân, quay đầu lại vui vẻ nói. Thiên Dục à, hôm nay trường học tuyển thẳng ở trong nước vừa có cuộc thi, chị làm bài rất tốt. Nửa tháng trước, trường học tuyển thẳng trong nước tổ chức một cuộc thi, cô lại bị viêm phổi cấp tính, tạo thành bị sốt cần phải nhập viện, tròn một tuần lễ mới khỏi hẳn. Nhưng cô không ngờ mình lại may mắn như vậy. Cuộc thi xảy ra có một chút vấn đề, phải kéo dài sang tuần sau, vừa vặn để cho cô có thể tham gia. Nếu không, cô có thể sẽ phải đổi sang trường khác, tách khỏi Thẩm Thiên Dục, không thể tiếp tục chăm sóc cho hắn, cùng với hắn đi học và tan trường. Cuộc thi vừa kết thúc, cô liền muốn đem tin tức tốt này nói cho hắn biết. Có thật không? Vì Vì thật là lợi hại. Hắn cười vui vẻ với cô. Quan trọng nhất là không phải rời xa em. Thẩm Thiên Vi nói xong liền kích động mà rời đi. Chỉ trong nháy mắt, đứa trẻ trong phòng liền thu hồi lại nụ cười hồn nhiên trên mặt, thay vào đó là một nụ cười bí hiểm. Một sự đen tối hiện lên trong con người xinh đẹp, còn chưa kịp che giấu, liền bị thân mình mảnh khảnh cao gầy đột nhiên xuất hiện ở cạnh cửa, thu vào trong mắt. An Vĩnh Tâm dựa vào cửa phòng, lười biếng ôm hai cánh tay, nhìn đứa con trai mình mà cất lời. Mẹ nghĩ mẹ đã biết rõ nguyên nhân rồi nha. Mà người nào đó chỉ là không một chút để ý nhún nhún vào bà vai nhỏ bé. An Vĩnh Tâm tức giận mà châm chọc. Như vậy mà cũng được sao? Mấy năm nữa sẽ không hù dọa con gái của cô chạy mất chứ? 5 năm qua thời gian thấm thoát thoi đưa, và một buổi trưa nắng ấm tràn đầy. Ở sân sau với đủ loại hoa tường vi, một thiếu nữ nhỏ nhắn, khuôn mặt y hệt búp bê, bởi vì phơi nắng mà có một chút phiếm hồng, nhưng lại làm cô vô cùng đáng yêu và xinh đẹp. Cô bưng bình tưới nước trong tay, mềm nhũn duỗi cái lưng mỏi, rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi lại cười lên. Mỗi lần nhìn hoa tường vi này, cô luôn cảm thấy thật là hạnh phúc, rất là thỏa mãn. Bởi vì hoa tường vi là tượng trưng cho tình yêu của ba và mẹ. Mẹ thích nhất loài hoa này mà cô vẫn thế. Những đóa hoa tường vi này giống như những đứa trẻ mà cô trân quý nhất. Đột nhiên một mảnh đen chụp xuống trước mắt, ánh sáng trước mặt cô nhanh chóng biến mất, giống như là bị một cái thứ gì đó che mất. Cô sợ hãi kêu lên một tiếng rồi vội vàng quay đầu lại. Thấy người đứng ở sau lưng, Thẩm Thiên Vi nhẹ nhàng híp mắt to, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, mơ mơ màng màng nhìn đến gò má vô cùng xinh đẹp kia, làm cho cô trong giây lát mất hồn nỉ non. Thiên Dục. Một hồi khanh khách tiếng cười của Thẩm Thiên Vi từ trong mộng tỉnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net